Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2003, như thường lệ 8:30 sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay thì vẫn tiếp tục học tiếp cái phẩm Phạm Hạnh và kỳ thứ 120. Hôm nay thì chúng ta đang học cái đoạn mà Đức Phật mở một cái con đường đại thừa của đại thừa để hóa giải cái tội ngũ nghịch của vua A Xà Thế. Vì về cái đoạn kinh mà chúng ta học đó, đại chúng nên để ý phải tập tham thiền, phải tập tham thiền để nhận xét cái đoạn kinh đó. Tham thiền mà tôi muốn nói với đại chúng là không phải là nhất thiết là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ. Mà ngồi thì gọi là thiền tọa, mà đi thì gọi là thiền hành, mà nằm thì gọi là thiền ngoạ, đứng thì gọi là thiền trụ, tức là hành, trụ, tọa, ngoạ. Nếu mình để tâm tư duy quán chiếu thì là đi, đứng, nằm, ngồi, mình vẫn có thể tư duy quán chiếu được. Nó có thể phát sinh trí tuệ trong bốn quan nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Mà đi, đứng, nằm, ngồi mà có tư duy, có quán chiếu mà nó phát sinh trí tuệ được, để giải quyết được vấn đề của mình, học chánh pháp, hành chánh pháp và mình sống đúng chánh pháp, thì cái đi, đứng, nằm, ngồi đó, bốn quan nghi đó đều được gọi là thiền hết. Sở dĩ mà tôi nói như vậy là vì cái đoạn đó nó rất là sâu sắc. Cái tội tứ trọng ngũ nghịch mà Đức Phật mở một con đường khai thông rồi làm cho cái tội đó nó tự tiêu vong, thì đó là một con đường phải là nói rằng rất là đại thừa của đại thừa và rất là sâu sắc. Mà nếu mình không có tư duy sâu sắc thì mình không hiểu được. Ông A Nan, các vị mà có đọc kinh Lăng Nghiêm, ông A Nan nói rằng là về cái kinh Lăng Nghiêm đó mà: Diệu Tạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Phi Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tổn Bất Lịch Tăng Kỳ Hoặc Pháp Thân. Nghe kinh Lăng Nghiêm, nghe đấng đại hùng đại lực đại tự uy mà triển khai cái kinh Lăng Nghiêm rồi thì ông A Nan là tiêu vong cái vọng tưởng điên đảo trong vô lượng ức kiếp, không cần trải qua tam a tăng kỳ kiếp, mà ngay trong một niệm nhận thức được chân lý, sống trong chân lý, thì ngay trong một niệm là mình trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình, chứ không cần phải trải qua thời gian. Kinh điển là đã nói vậy, mà cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là Phật tử tại gia cũng đã từng tụng, là cũng đã tụng được cái câu đó, mà câu đó là ý nói như vậy đó. Khi mà nhận thức được chân lý chứng thực tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Mình tư duy, mình quán chiếu mà mình chứng được, thể nhập được cái thực tướng của giả pháp. Và giả pháp không có thực tướng, không có tự tánh, tướng nó không có thật. Thực tướng của giả pháp là tướng vô. Chứng được cái thực tướng đó thì nhân không còn, nhân tiêu vong, pháp tiêu vong. Thế thì a tùy nghiệp vô vào đâu mà tồn tại? Cái chỗ đó là cái chỗ mà sâu sắc. Vì vậy cho nên là kinh Lăng Nghiêm nói rằng ông A Nan là dịch tạm tổng trì bất động tôn Thủ Lăng Nghiêm vương thế hư hi hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lực tâm kỳ hoạch pháp thân. Vọng tưởng điên đảo, tội lỗi nghiệp chướng điên đảo, từ vô lực ức kiếp đều tiêu vong. Vì sao vậy? Vì vô minh thật tánh tức Phật tánh. Vì thật tánh của vạn pháp đều là không có, không có thật tánh thì vô minh cũng không có thật tánh. Cho nên một khi mà giác ngộ mà thấy được cái tính chất kia là vô nhân vô pháp thì cái tội chướng đó nó tiêu trừ thật sự đó, tiêu trừ thật sự. Tôi nói thêm một cái điểm nữa, nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ như điện, tất cả pháp hữu vi đều không có thật, như chim bao, như bọt nước, như mùa sương, như hình bóng, như điện chớp. Thì cái chuyện mà cha con chồng vợ tối thân phụ mẫu vân vân nó đều thuộc về pháp hữu vi cả thôi. Thế thì trong cái sự thương yêu, mà thương yêu trên cái pháp hữu vi thì là cái sự thương yêu đó cũng như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ, thì cái sự mà hận thù giết hại gây quan nghiệp lẫn nhau nó cũng như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ, giật như điện. Tư duy quán chiếu tới cái chỗ đó rồi các vị sẽ thấy rằng là hóa giải cái tội tứ trọng của nghịch của vua A Xà Thế, nó mới có cái cơ sở, nó mới có cái chân lý. Còn bằng không khéo mà nó lẫn lộn giữa cái pháp hữu vi và vô vi mà không tư duy quán chiếu được thì thấy là một chuyện kỳ quặc mà người đời không thể tin được. Và ai cũng cho rằng là người ta có thể nói rằng là Như La Thế Tôn mà ngụy biện cũng có, người ta có quyền nói như vậy. Bởi vì người ta không có tư duy, không quán chiếu, người ta không nhận thức được chân lý, thì người ta nghe cái hời hợt ở trên ngôn từ thì người ta nói Đức Phật Thích Ca là ngụy biện, là lẻo lự cũng được. Nhưng mà sự thật không phải lẻo lự, không phải ngụy biện, mà lời nói rất là phù hợp với chân lý nếu ta tư duy. Chỗ đó khó nghe lắm. Tôi nói như vậy là vì không có cái Phật tử lại đây hỏi tôi nè, hỏi rằng là cái tội giết hại như vậy là về vô vi thì là không có, còn ở trên hữu vi là có, ở trên đế là không tội mà tục đế là vẫn có tội. Hỏi như vậy thì đến cũng được đấy, nhưng mà cái đó là chưa có tư duy. Bởi vì tục đế thì có tội thật, hỏi vậy là đúng. Còn chân đế thì cái tội không có, vì chân đế là tội tánh là bổn không, tội nó không có tự tánh. Tam độc thủy bào hư xuất một, vô minh thật tánh tất Phật tánh. Cho nên về mặt chân đế thì nó không có tội, hỏi như vậy là đúng. Nhưng mà cái đúng như vậy là không bao giờ tỏ ngộ được đạo Phật. Là bởi vì mình cứ khư khư mình vẫn mình bám cái thế giới hữu vi này. Mà mình còn bám cái thế giới hữu vi này, mình còn thấy có nhân có pháp, là đương nhiên là cái tội đó là có thật và không quá giải được. À, cho nên Đức Phật mà giải, mà quá giải được đó là quá giải cho tất cả mọi người đệ tử Phật phải thấy cho được rõ ràng cái nhất thiết hữu di pháp, tất cả pháp hữu di đều như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lò, như điện, mới quá giải được cái đó. Đi vào thật tướng vô nhân vô pháp thì đương nhiên là cái tội tánh nó tự tiêu. Cũng như cái người mà cái người nằm mộng thì cái gì cũng có thể có được. Thấy những bao nhiêu những điều vui mừng, buồn, giận, thương ghét, bao nhiêu cách sợ hãi, lo âu, thậm chí giết người cũng nhiều cách, nhiều kiểu, chết chóc, khổ đau trong đó. Thế thì người nằm mộng là con, cái đó có khổ thật, có vui thật, có sợ hãi thật. Thì điều đó là đúng rồi. Vấn đề là cái người tỉnh mộng thì sao? Cái người mà tỉnh mộng thì là tất cả những cái khổ, vui vui, mừng buồn, giận thương ghét, phải quấy hơn thua, sợ hãi lo âu đều không còn gì, không dựa vào đâu để mà nói là có hay là không, là thật hay là không thật. Thế thì cái cuộc đời này của chúng ta học cái đạo Phật tu hành cũng vậy. Ngày nào mà chúng ta còn là người nằm mộng thì tất cả những cái gì trên cõi đời này đều là thật. Thật với cái người nằm mộng. Khi mơ những yếu ước khi tàn tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Trên bộ ngâm cũng quá. Ủa? Cái đó gì? À, trên Phụ Ngâm đấy, câu đó của trên Phụ Ngâm. Còn nằm mộng thì thấy gì, những cảnh hoàn toàn không có, mà ở trong mộng rất là đẹp. Thấy cái người chinh phu về âu yếm vuốt ve vui vẻ chuyện trò ăn uống rất là vui. Nhưng mà tới chừng tỉnh rồi thì cái đó không có. Đó là rõ ràng như vậy. Thành ra chúng ta ở cái cõi đời này là chúng ta sống ở bên cái mặt tục đế, giống như câu hỏi đã đúc đấy. Mà ngày nào còn tục đế thì nó là có, mà hễ mà thoát khỏi cái tục đế rồi, giống như người tỉnh mộng thì cái gì trong mộng đều không có. Chỗ đó là phải khẳng định như thế, chứ bằng không là chúng ta cứ hoang mang ngờ vực. Tại sao tội tứ trọng ngũ nghịch mà Đức Phật nói chỉ cho một cái phương pháp rồi cuối cùng rồi không còn tội lỗi gì nữa hết, là cái chuyện đó người ta khó tin lắm. Mình phải để ý mà tu tập thiền định bằng những cái đoạn kinh, cái ý tứ kinh như vậy. Cho nên đại chúng để ý mà tu thiền không phải là ngồi 3-4 tiếng một hồi gọi là giỏi đâu, không phải đâu. Vấn đề là mở gút, ngồi thiền để dùng cái trí tuệ để mở cái gút của vô minh, của gì vật dục, của hữu vi pháp, nó cột chằng chịt mình giữ lắm. Mình là người bị những sợi dây vô minh, cái giềng lưới vô minh nó bao phủ, nó quấn mình, nó trói mình. Bây giờ ngồi thiền là để tìm cách mà mở những cái gút, mở từng những cái mắt lưới, cắt từng cái mắt lưới, mở từ cái gốc một. Chứ ngồi thiền không có nghĩa là ngồi lâu nhiều tiếng đồng hồ để mà, thứ nhất là ngồi thiền mà để cái đầu trống không đó thì uống cái sức sống. Cái đầu trống không thì khỏi mất công rồi la chỉ lộn ở bên ngoài, nhưng mà nó lợi cho cái đầu nó nhẹ nhàng được chút, nhưng mà cái sức sống thì rất là uổng. Cho nó thiền phải là đi đứng nằm ngồi tư duy để mở những cái gốc khổ đau của phiền não của vô minh. Trên cái đoạn này tôi rất sợ. Tôi rất sợ mà nếu mà các vị mà học không khéo, mà các vị không có tư duy, mà các vị đem cái đoạn này mà nói Đức Phật mà giải tỏa nỗi đa cái ám ảnh địa ngục cho ông Sở Thế như thế đó, mà các vị nói sơ sơ thôi đó, thì người ta nói Đức Phật là người léo lử, là người ngụy biện, mà các vị không có đỡ được. Không muốn binh Đức Phật cũng không đỡ được, không binh được. Muốn đỡ giùm cho Đức Phật những cái đòn chí tử đó cũng không có cái gì để đỡ được. Mà đỡ được thì các vị phải để ý cái thực tướng của nhân của pháp là vô nhân vô pháp. Còn mình sống mình phải có nhân thực, pháp thực. Đó là mình đứng ở bên cái nhục nhãn phàm phu, đứng ở bên hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp là pháp duyên sanh, là cái pháp y tha khởi. Mà cái tính của y tha khởi là mà ta dựa vào cái y tha khởi đó mà nó thành ra cái biến kế chấp, thành ra nó vô vàng thiên sai dạng biệt trong vạn pháp trùng trùng mà nó tác động mà nó sanh khởi. Còn mình học cái này là mình phải nhận thức cho rõ được cái tánh duyên sanh như quyển của vạn pháp, loại bỏ cái tánh biến kế chấp, thì cái thực tánh của như thức là sơ tức tướng vô tánh. Và cái gì có tướng, cái đó không có cái tánh chân thật. Thứ vô tự nhiên tánh không có cái tánh tự nhiên nào hết. Hậu vô diễn ly tiền, cái tánh sao chót gọi là tánh viên thành kỳ thật cũng không có, mà nó chỉ có một cái thể hoàn toàn là thanh tịnh, bản nhiên trùm khắp. Cái đó là cái bản thể, để rồi từ bản thể mà duyên sanh ra hiện tượng. Mà hiện tượng, mọi hiện tượng hữu vi mà bị vô minh tác động thì nó sanh ra đau khổ. Còn hiện tượng mà nếu chúng ta mà không để cho vô minh tác động thì dầu sống trong cái thế giới hiện tượng vẫn không đau khổ như thường. Đấy, bởi vì bản thể là duyên sanh hiện tượng, hiện tượng không rời không ngoài bản thể, mà bản thể không rời hiện tượng. Vậy thì tại sao sống trong cái thế giới hiện tượng lại bị khổ đau? Tại chúng ta đấy, chứ sống trong thế giới hiện tượng vẫn không bị khổ đau. Thí dụ bằng cớ là các bậc chứng A La Hán và diệt được cái ngã chấp, người ta có được cái niết bàn của tiểu thừa. Bồ Tát diệt được ngã chấp pháp chấp, thấy được cái tính ngã không pháp không, là có được niết bàn của đại thừa. Và Như Lai Thế Tôn là hoàn toàn nghe là cái bằng vô trụ xứ niết bàn. Như Lai Thế Tôn là sống trong hiện tượng nhãn pháp mà sống như thập như thị, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà là thấy tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Nghe ngửi nếm xúc biết cũng như vậy. Do vậy cho nên Thế Tôn vẫn lục căn còn nguyên đó, lục sáu cảnh là cái bằng lục nhập, sáu cảnh bên ngoài cũng còn nguyên đó, và lục thức của Như Lai cũng còn nguyên đó. Vậy mà trong thời gian cái là đạt đạo rồi là Như Lai Thế Tôn là bậc vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, vẫn sống trên hiện tượng, trên thế giới hữu vi như tất cả chúng sanh ở trong thế giới hữu vi, mà Thế Tôn vẫn có bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng. Cho nên tu tập là cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Thành ra tôi cho rằng tôi là làm thầy chùa hơn 55 năm ha, dạy học đó. Mà thành thật tôi báo cáo với đại chúng là tôi còn đọc kinh hoài, tôi tư duy hoài, tôi còn thấy nó hay hoài. chưa bao giờ thỏa mãn bằng lòng. Khi nào mà đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề thì chừng đó mới bằng lòng. Chứ còn như chúng ta tu vậy mà nói là thỏa mãn bằng lòng với cái tu hành của mình là cái chuyện đó nói không thành thật đâu. Đọc kinh, kinh đây nè, cái bài giỏi vậy thôi mà tôi đọc hoài thấy hay hoài. Mỗi một lần đọc là nó có cái ý tứ sâu sắc, một cái tư duy mới. Thành ra nên đấy mà học tập, mà tu hành. Cái đoạn này tôi sợ lắm cho nên tôi nói tới nói lui là vậy. Bây giờ bắt đầu cái đoạn mới đây nè. Đoạn tiếp theo nè. Cái đoạn vừa rồi là khó nghe lắm. Cái phần nói này đại duyên sắc quẩn là vô thường, nhân duyên của sắc quẩn cũng là vô thường. Cái câu đó cũng là phải thiền định mới thấy được. Sắc quẩn là vô thường, sắc quẩn đâu có khi không tự nó có đâu. Tôi nói ví dụ như cái một cái đàn bầu, tôi khải ra nghe một cái tầng. Các vị nghe cái tiếng đàn bầu, cái tiếng đàn độc quyền các bạn. Thì cái sắc quẩn đó là cái tiếng đàn đó là vô thường đấy. Cái cây đàn và dây đàn không hề có tiếng, và cũng không biết cái tiếng đó từ đâu và phát xuất từ cái gì của toàn thân cây đàn không có. Vậy mà tôi khải một cái, tôi cầm tôi khải một cái, kêu cái tăng. Rồi thì sau đó nó dứt. Thế thì là cái tiếng đàn sắc thanh đơn vị xuất pháp, mà cái tiếng đàn mà tôi vừa thí dụ đó là thanh, thanh trần đó nha. Sắc thanh hơn vị xuất pháp đều là sắc quẩn hết. Tôi kể tiếng đàn nó kêu cái tăng thì đó là sắc quẩn đấy. Thế thì nó có thường không? À đương nhiên là ai cũng biết là nó không có thường. Là nếu nó thường là tự nó khi không nó kêu hoài, chứ chuyện gì phải tôi chờ tôi lấy cái tài tôi khải cái vậy nó mới kêu. Cho nên nó kêu cái tăng cái trong mấy giây, tùy theo cái đơn mấy giây rồi nó vẫn dứt vẫn mất, mà đố ai tìm ở đâu cho được. Và nó lặng, nó trốn ở trong chỗ nào trong cái đơn tìm cũng không có. Vì nó vô thường cho nên nó có sanh thì nó có diệt. À thế thì sắc quẩn là vô thường rồi nè. Còn câu này đây nè, nhân duyên của sắc quẩn cũng là vô thường. Nhân duyên của sắc quẩn là cái gì? Là cái gỗ. Mà thường thường là làm cái đàn mà tốt là cái gỗ của cái cây ngô đồng, thì gỗ mới là đàn độc đáo. Cái gỗ các cây khác là không hay. Cái gỗ cây ngô đồng. Thế thì từ cái gỗ của cây ngô đồng, rồi từ cái dây, từ cái sợi dây đồng, rồi ta làm ra các cái tay dẫn, rồi có cái trái dừa, có cái gáo, rồi có cái cây sừng uống lên, nó làm ra một cái dáng vẻ của cái đàn độc quyền. Thế thì cái nhân của sắc quẩn, tức là cái nhân mà để làm ra cái tiếng đàn cũng là vô thường. Đó. Thành ra là những cái câu mình đọc như thế này nè, là mình thấy như là cái ý tứ của Phật dạy nó từng ý tứ ở trong từng lời từng câu. Cái nhân duyên mà để nó thành tựu được cái sắc quẩn nó cũng là vô thường. Đã từ nhân duyên vô thường mà sanh thì sắc quẩn sao lại gọi là thường được? À, lý luận rất là chặt chẽ vậy đó. Rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng như vậy. Thọ quẩn cũng vô thường. Mình thọ vui, ai cho mình $1,000 mình cảm thấy vui. Mà cái vui đó nếu mà không khéo thì xài chẳng được bao lâu, mà còn rủi ro hơn nữa là mới nhận đi về rồi là trên dọc đường là bị giật hoặc là bị rơi mất. thì nó sinh ra đau khổ ngay kế cận với cái vui đó. Tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn cũng là vô thường như vậy. Đấy, do vô thường nên khổ. À, mà lý luận người là rất chặt chẽ, là do vô thường cho nên nó khổ, do khổ cho nên là cuối cùng rồi nó không có gì mà không, do không cho nên là vô ngã. Thế thì những cái chân lý là vô ngã, là vô thường, là khổ không, là luôn luôn là nó tác động, nó qua lại lẫn nhau, không bao giờ nó rời nhau. Mà tôi đi sâu vào trong bốn cái chân lý đó là tôi thấy cái chân lý vô ngã là cái chân lý nghĩa là đóng một vai trò đứng đầu trong bốn chân lý. Cho nên cái bộ luận Đại Thừa Khởi Tính cái câu đầu tiên á, mà ông Thiên Thân Bồ Tát á, ông dùng cái câu đầu tiên á, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Không nói câu khác, không lấy câu khác để mở đề, mà mở đề bằng cái câu như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã cho nên vô thường, vô ngã vô thường cho nên khổ, và vô ngã vô thường khổ cho nên cuối cùng rồi không ai được cái gì hết. Cuối cùng rồi sống trong cõi đời này, Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông, kháng đắc phù sanh tổng thị không, thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung, thế giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Tư duy quán chiếu nghĩ ngợi cùng xét cho cùng, Nam Bắc Đông Tây phương trên phương dưới mười phương, nhìn cho kỹ ra thì không, tất cả đều là không. Trời cũng không, đất cũng không, người sinh trong cõi tạm trăm năm cũng không, cũng như luồng khói. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều gọi là bức tranh Vân Cẩu, nó vẽ người tan thương. Con người nó giống như là cái con chó bằng mây ở trên trời xanh. Cái nền trời xanh này có cái đám mây gì mà thành ở hình con chó, gọi là bức tranh Vân Cẩu. Thì cái hình con chó đó, từng sát na, từng giây từng phút á, nó biến dạng con chó, rồi nó biến dạng trong vòng một mấy giây mấy phút là tự nó con chó đó tự mất. Cho nên gọi là bức tranh Vân Cẩu, nó vẽ người tán thương. Mình nói trời cũng không, mình đất cũng không. Trời là cái gì? Thiên tính tịch vô âm thương thương, hà sứ tầm các vị nhìn sinh sanh đó, các vị tưởng mà trời hả? Không có đâu. Hàng tỷ năm ánh sáng cũng không có đụng cái gì gọi là trời hết. Bây giờ người ta phóng tia laser, người ta đi nghiên cứu sao mọc sao quả, đây là gần đây đó, hàng mấy trăm năm ánh sáng thôi đó. Nhưng mà rồi cũng phải tới đó là ngừng được. Cho nên trời gọi là trời với trời cũng không, gọi là đất với đất cũng không. Đất là mình thấy vậy nên nó là pháp duyên sanh như quyển, cho nó sụp bất cứ lúc nào, nó động bất cứ lúc nào, nó trở thành biển bất cứ lúc nào. Người sanh cõi tạm trăm năm cũng như bức tranh Vân Cẩu, vẽ người tan thương vậy thôi. Vợ cũng không, con cũng không. Có một ông Phật tử, ông định gặp tôi để ông hỏi về vấn đề khổ sở bản thân. Mà tôi có cái bữa hẹn, tôi tính tôi cho gặp để tôi giải quyết giùm, nhưng mà cuối cùng rồi bữa nay không biết là có ông đến đây hay không. Nói này giống như mình nói chuyện tôi với người ta, nhưng mà thiệt ra thì chẳng ai biết ông là ai, mà mình cũng chẳng phải nói chuyện tư để làm gì. Mà tôi nói lên để tôi muốn nói rằng là tôi có một cái, tuy là già gần chết tới nơi mà nó còn có cái tánh lý lắc hay sao á. nói chuyện tôi cả giờ ngồi trên điện thoại chứ không gặp mặt. Là để là ông á, là có một đời vợ trước, hai ba đứa con mà cũng không hạnh phúc gì, rồi tự vợ tự con ở đi hết. Lấy một đời vợ sau, đời vợ sau tự bả có hai con, ông ở với bả cũng cả chục năm rồi mà cũng không hạnh phúc gì hết, đau khổ vô cùng. Tôi nói ủa chuyện đau khổ ông là người ở bên Pháp, ở bên Mỹ hả, đau khổ thì chuyện vợ chồng anh ly dị chứ gì, ông nói ly dị cũng không được. Ly dị cũng không được. Tôi nói ông ly dị được thì yêu. Ông nói yêu không nổi. Nằm gần bả giống như là nằm gần mấy cái thây ma mà bị cùi lỡ, thây ma mà thây ma cùi lỡ làm sao yêu nổi. Mà bỏ thì bỏ không được, mà khổ sở vô cùng. Đi tới đâu là bị mắng, bị giết, bị xài xẻ công khai. Thế nên tôi nói vậy thì tôi hẹn với ông, ông để cho tôi là ngồi thiền mấy tiếng hồ sau, rồi ông lại gặp lần thứ hai, rồi tôi sẽ trả lời ông bằng cái cách mở cái gút đó. Cho trên đời này đối với tôi cho rằng hả, cái gút nào mà bị cột gọi là gút thì đều là có cái mối để mở hết. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi mở được, nhưng mà bây giờ là cái vụ của ông khó quá, ông cho tôi thiền định lại rồi tôi mới mở cho. Tôi ra thiền rồi tôi sẽ mở. Thế là nói cả giờ đồng hồ trong điện thoại. Số là cái bữa đó ông hẹn tôi, xin tôi gặp là sau 10 giờ ở đây này, ông gọi điện thoại là ông xin lỗi là bữa nay là đi mổ cái lỗ mũi, cho nên là không gặp được. Thì bây giờ nói qua điện thoại. Thì nói chuyện cả giờ đồng hồ, ông trình bày vậy rồi. Nói chuyện cuối cùng tôi hỏi vậy chứ nghe nói ông mổ lỗ mũi mà bệnh gì, nó ra sao mà ông mổ. Ông nói cái lỗ mũi tôi, thầy Tuấn nó nói là nó hết lên cho nên là làm nó không giữ tiền. Nó không giữ tiền nữa cho nên giờ cái mổ nó khâu với lại nữa. Nó làm cho nó còn tiền. Tôi cười hả hả cho tôi nói trời ơi ông Ly ơi. Nói chuyện với ông tôi mới kêu trời mới được. Ông nói gì vậy là tà kiến hả thầy? Tôi nói đúng. Ông thuộc cái chữ tà kiến cũng hay đấy. Ông tà kiến như vậy mà ông gặp tôi làm cái gì? Ông xin gặp tôi làm chi? Thôi. Cái vụ gặp đó miễn bàn nữa ha. Thế là cười quá, ông cũng cười, tôi cũng cười. Thì sau đó tôi mới sửa cái văn chứng đạo ca của tôi, cái bài chính đạo ca đó. Thủ bất đắc xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ ma đắc, ngô tảo tàng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn hư cuốn hoạch. Cái nguyên văn của chính đạo ca là bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa nhiều kiếp tôi đã tu hành, không phải kẻ ăn sổi ở xuông mà nói ra lời dối mị. Thế là đúng cái chuyện của ông này, ông là tên ông Ly. Tôi mới sửa tôi nay bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của ông Ly. Từ lâu nay quan nghiệp đã tạo rồi, hãy giữ lấy nó cho tới khi nào trọn đời hết kiếp. Thế thì bỏ không được, mà lấy cũng được. Tôi sửa cái bài chứng đạo ca đấy. Chứ giờ sao giờ bỏ cũng được, mà lấy cũng được. Mà cái không được gì đó là cái được của ổng rồi. Ổng không đơn giản, con nói giờ không đơn giản. Trời cũng không, đất cũng không, cuộc đời con cái cũng không, vợ lớn cũng không, vợ nhỏ cũng không. Mà thương cũng không được, mà bỏ cũng không được. Thế thì cái không được gì là cái được của ông Ly. Từ lâu nay nghiệp chướng đã tạo rồi, hãy ráng chịu đựng cho tới khi nào tỉnh thức. Tôi sửa lại theo ca, hãy ráng chịu đựng cho tới khi nào tỉnh thức. Chừng nào tỉnh thức là có cách mở được, mà chưa tỉnh thức là không mở được. Thành ra tôi nói hãy ráng chịu đựng cho tới khi nào tỉnh thức. Câu đó là tôi sửa cuối cùng cái bài thơ vậy. Nó còn hy vọng tương lai, cầm nắm tiền tài sự nghiệp danh vọng, mà tới chừng chết rồi người nào cũng xè tay hết là gì? Rồi không còn gì nữa. Từ đây đã xua tay chấm dứt rồi, không còn hy vọng gì nữa. Cho nên là ai chết cũng đều là xè tay. Còn nít là luôn luôn là nắm vậy ha. Thành ra là cái câu, những cái đoạn này do không, do vô thường cho nên khổ, do khổ cho nên không, do không nên vô ngã. Như lời Đức Thánh Tông nói, tất cả pháp vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường. Mà cái từ vô ngã đó các vị nên nhớ rằng là vô ngã là nhìn vạn pháp bên mặt không gian. Còn cái chân lý vô thường là nhìn vạn pháp bên mặt thời gian. Mà không gian, thời gian á, cộng lại ta gọi là cái vũ và trụ. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Mà nhìn vạn pháp vô ngã, tôi nói ví dụ này. Cái lọ này là vô ngã là vì sao? Là vì nó không có cái tự, không có cái bản chất tự chủ của nó để sinh ra nó, để thành ra nó, để làm ra nó, mà nó có bản chất duy nhất của nó để làm ra nó. Thành nó là không có tự, không có tự tự, không tự có bản chất. Và không chữ vô ngã ta định là không có tự tại, không có tự chủ, không có cát đoát, không có tự mình quyết định được, mà tất cả đều là do trùng trùng duyên khởi. Thành ra cái này là vô ngã. Văn pháp là vô ngã. Như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã trước nhất, từ vô ngã nó mới có cái ra vô thường. Bởi vì nếu mà nó sanh ra cái này ha, nhưng mà một thời gian rồi á, nó cũ đi, nó bị bụi bặm đóng đi, nó dơ dáy, nó không còn đẹp gì nữa, đó là một biểu hiện của vô thường. Rồi ngày nào đó nghe là uống là cầm sơ sẩy, nó rớt ra nó bể, đó là một biểu hiện cuối cùng của cái vô thường của sự vật. Thành ra từ vô ngã mà có chân lý vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là có sinh ra cái chân lý khổ. Rồi vô ngã vô thường khổ cho nên là cuối cùng rồi là không còn có gì, cuối cùng là không. Mà cái này tư duy quán chiếu rồi mình đã thấy nó rất là chân lý. Vậy vô thường khổ không vô ngã, bốn món, món nào là món nào bị giết hại, món nào bị giết hại? Có lẽ nếu giết hại vô thường thì được niết bàn thường. À, nếu như giết hại cái gì đó mà mình giết hại cái vô thường thì mình được cái thường, giết hại khổ thì mình được lạc, giết hại vô ngã thì mình được chân ngã, giết hại không thì mình được chân như, được chân như thật ứng, hẳn là không có lẽ như vậy. À, cho nên cái giết hại không có sao ta. Sự thật là giết hại, mình giết hại những cái tổng thể của sắc thọ tưởng hành thức, mà sắc thọ tưởng hành thức chỉ là cái tổng thể, nó hợp bởi năm cái quẩn đó, mà bản thân nó thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vậy thì mình giết hại cái đó thì mình được thuộc lạc ngã tịnh mới phải chứ. Nhưng mà sự thật không phải vậy, cái giết không có giết được cái gì hết á, gọi là giết vậy chứ còn sự thật là không có giết, không giết được cái gì. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ khó đó, khó hiểu đó. Cũng như là mình làm chim bao á, mà mình giận dữ thì mình đấu tranh trong đó rồi mình giết hại được ai đó mà, thì thật sự ra mình tưởng là mình giết được chứ kỳ thật mình không có giết được. Thì cái nhất đó, cái nhất đó là cái nhất do mộng. Cho nên thấy có nhất được giật đó, mà tới chừng tỉnh thức ra rồi thì giật vẫn bao giây mình còn phải đánh giật nữa chứ chưa phải là vậy là được. Nhưng mà trong lúc chim bao mình thấy mình nhất được giật rồi đấy. Rồi còn bình thường đây là mà mình gọi là nhất nhau đó mà, thì hàng ngày mình sống đây là tưởng. Bởi vì người thế gian pháp luật của nhân loại người ta dựa trên cái hiện tượng hữu vi của tục đế, cho ta không có nói cái gì khác. Còn ở đây là Đức Phật mà cởi mở cái gốc khổ đau của tầng Bà Ta La là dựa trên cái pháp giới vô vi của nội tâm. Do vậy cho nên là khi mà ông tầng Bà Ta La này mình nhận thức được cái chân lý đó rồi là nội tâm của ông là tự mở toang ra, không còn đau khổ nữa. Đó là sự thật. Nhận thức được là thực tướng của giảng pháp là vô nhân vô tướng, vô nhân vô pháp, thì nó mở toang ra cái vấn đề giết hại không còn nữa. Tức kiếp tiền đạo tổn bất tiêu ngã ức kiếp tiền đạo tổn bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân là cái chỗ đó. Này đại vương, nếu giết hại vô thường, khổ không vô ngã thì cùng với Phật đọc. Ông Phật cũng nói vậy thôi, hết ý. Thân của phụ dương ông đó là sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo lại mà thành cái thân của phụ vương ông. Mà cái thân đó, đó thì là nó là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thế thì ông gọi là giết hại phụ vương ông, chứ thật là ông giết hại cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà nếu mà ông giết hại được cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh thì ông đồng với chư Phật. Vì chư Phật cũng giết hại trừ hết, tiêu diệt hết được cái vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh mà được thành Phật. Đó là một cái cách quá giải cái là kỳ lạ, sâu sắc. Phật cũng giết vô thường, khổ, không, vô ngã mà chẳng bị đọa địa ngục, thì tại sao đại dương cũng giết cái vô thường, khổ, không, vô ngã lại đọa địa ngục chứ? Cái lối lý luận ghê gớm chứ. Lối lý luận đó là phải để ý đó, chứ không tôi nói đó. Không khéo người ta nói là Đức Phật là lẻo lự, là nguy biện đó nha. Nhưng mà cái này là chân lý của những người có đạo lý. Chứ cái này mà mình nói một cách đại trà cho mọi người không có đạo lý, người ta không có nghe được. Đây là chân lý của những người có đạo lý, chân lý của những người tu theo Phật giáo, theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là cái này các vị nghe là phải tư duy à. Còn không tư duy là các vị sẽ coi chừng trở ngược, lật ngược giá bài, là các vị trở thành nhất sinh đề cũng có thể có. Nói rằng Đức Phật là ngụy biện, nói rằng Đức Phật là léo lự, nói là Đức Phật là già hàm ha, nói đủ thứ ngôn từ nặng nề đối với Phật. Rồi chừng đó mình trở thành nhất sinh đề mà mình uổng mình đã nha. Chứ Phật không có già hàm, Phật không có léo lự, Phật cũng không cần ngụy biện để được cái gì, mà chỉ cái chân lý để cho mọi người tự tư duy, tự quán chiếu, tự nhận thức, rồi tự mình hóa giải. Câu nó khó lắm đó. Lúc đó Như A Xà Thế duyên theo lời dạy của Phật, vừa tư duy vừa quán chiếu sắc ấm. Quán chiếu sắc âm vô thường, vô ngã khổ bất tịnh. Quán chiếu thọ ấm đó, ví dụ như là sắc ấm là nội cái sắc không, nó là 10 món chứ không phải là một. Sắc ấm là một danh từ mà nó là 10 món: sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thế thì gọi là nhiếp. Sắc ấm thì nhiếp cái nào? Rồi thọ ấm thì là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Còn tưởng thì là cái hình bóng của những cái tâm sở hữu pháp ở trên cõi đời này, nó không biết bao nhiêu mà kể. Nó có 51 món tâm sở hữu pháp. Thức ấm thì gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, a la gia thức, đó là 8 thức. Vậy thì ngũ uẩn đó cộng lại nó thành là 100 món, thành 100 pháp, gọi là đại thừa bát pháp. Thế thì bây giờ gọi là giết Trần Bà Ta La, ông giết phụ dân ông thì ông giết cái ấm nào, ông giết cái gì? Chỗ đó đó mà làm cho tỉnh ngộ đó. Quán chiếu ngũ ấm nhận đến thức ấm, vua tỉnh ngộ nhận thức cái tính duyên sanh của ngũ uẩn, liền bạch Phật rằng nhận thức được cái tính duyên sanh. Và khi mà nhận thức được cái tính duyên sanh của ngũ uẩn thì tất nhiên là phải thấy rằng con người của mình đây cũng là ngũ uẩn, chứ không phải là chỉ có người ngoài là ngũ uẩn duyên sanh, còn mình không phải là ngũ uẩn duyên sanh. Cho nên chúng ta coi chừng tu tập, chúng ta nói ngũ uẩn dai không, thường tư duy quán chiếu thấy được cái tính ngũ uẩn là quyến, nhưng mà coi chừng nhìn bên ngoài, giảng pháp bên ngoài thì nói được, nhận thức được ngũ uẩn, mà bản thân mình ngũ uẩn giai hữu mà không thấy giai không. Thế thì là không trừ được cái quan gia, cái nghiệp chướng, cái tội lỗi nào hết đó nha. Chỗ này là chỗ khó đó. Mà vô tầng Bà Ta La thấy rằng là ngũ uẩn giai không, vô tính tức được ngũ uẩn, liền bạch Phật: Thế tôi hôm nay tôi mới nhận biết sắc ấm là vô thường, thọ tưởng hành nhận đến sắc ấm cũng là vô thường. Trước kia nếu tôi biết được như vậy thì tôi đã chẳng tạo tội nghịch. Đó là một lời ăn năn tự đại lòng. Có nghĩa là trước kia mà tôi giết cho tôi là tại vì là tôi chưa biết nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, cuối cùng nó là không, cho nên tôi mới giết. Chứ nếu như thật sự là biết, trước kia tôi biết nó là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không, thì tôi không có giết. Vậy thì cái giết đó là cái giết do vô minh giết, chứ không phải tôi giết. Bây giờ tôi nhận thức được là vô thường, vô ngã, khổ, không, cho nên ngay bây giờ nếu có trường hợp cha tôi còn, tôi cũng không giết. Mà trước kia gì tôi không nhận được vô thường, vô ngã, khổ, không, cho nên tôi mới giết. Vậy thì giết đó là vô minh giết cho mà tội. Từ cái chỗ đó mà hết tội được này. Lý luận phải lý luận vậy mới được. Trước kia nếu mà tôi biết vậy, tôi ngộ được cái lời Như Lai dạy như vậy là tôi không giết cha tôi đâu. Vì ngũ uẩn dai không, tôi giết cha tôi được cái gì? Bản thân tôi ngũ uẩn cũng dai không, cha tôi cũng ngũ uẩn dai không, và sơn hà đại địa này, sự nghiệp này cũng là dai không, thì tôi giết cha tôi được cái gì? Do vậy cho nên nếu mà trước kia tôi đã học được Như Lai Thế Tôn dạy rồi thì tôi không giết cha tôi đâu. Từ chỗ đó mà hết tội. Vậy cho nên sau này Đức Phật nói vậy là vô minh giết, do vô minh giết chứ không phải ông giết. Phật tử mình phải ngộ thì được cái đó. Tự mình phải ngộ chân lý ngũ uẩn giai không, bản thân mình cũng giai không, mọi người cũng giai không, sơn hà đại địa sự nghiệp, giang sơn cẩm tú cũng giai không. Vì do đó cho nên nếu tôi nhận thức được cái đó là tôi không giết hại hết. Mà trước kia tôi lỡ tôi giết, Đức Phật nói vậy là không phải ông giết mà là vô minh giết. cho nên đại dương không có tội. Chỗ này rất sâu. Người ta tu hành rối nhộng là cái chỗ người ta nói cái đó không có ra, người ta lý luận cái đó không có ra. Thành ra là người ta nói giết như vậy thì phải có tội chứ sao không tội, giết cha bằng phải. Tại lý luận không ra, chân lý không có nắm được, từ không nắm được chân lý cho nên lý luận không ra. Thành ra gỡ rối không có được. Mở gút mà không nắm được cái gút là không mở được. Câu đó hay lắm. Nay tôi mới nhận biết sắc ấm là vô thường nhẫn đến. Họ tưởng hành thức ấm cũng đều là vô thường. Trước kia nếu tôi biết được như vậy thì tôi đã chẳng giết cha tôi chẳng tạo tội ngũ nghịch. Kể cả nghe là cha cho tôi cái giang sơn cẩm tú này tôi cũng không thèm luôn. Bằng cớ là Phật Thích Ca đấy. Giang sơn cẩm tú là của vô tịnh phạn là để lại cho Thái tử Tất Đạt Đa chứ cho ai. Mà vì tôi nhận thức được nó đều là vô thường, nó là vô ngã, nó là khổ, nguyên nhân của khổ, nó là nguyên nhân của bất tịnh. Cho nên không thèm cả giang sơn cẩm tú thì làm gì có giết cha giết mẹ để làm cái gì. Mà Thế Tôn, tôi từng nghe chư Phật là cha mẹ của chúng sanh. Tôi nghe như vậy nhưng chưa có lòng tin chắc. Nay tôi mới có lòng tin quyết định. Bên nay mới có lòng tin quyết định. Mà Thế Tôn, tôi cũng từng nghe núi Tu Di do bốn cái chất báo vàng, bạc, lưu ly, ba lê hiệp thành. Nếu có loài chim nào đậu chỗ nào trên núi thì màu chim liền đồng với màu của núi. Dù nghe như vậy tôi cũng chẳng tin chắc. Nay tôi đến trong pháp hội của Phật liền được đồng màu sắc. Giờ đây tôi rõ biết các pháp vô thường khổ không vô ngã. Giờ đây tôi thành người giác ngộ giống như là chư hiền thánh tăng chư Phật đã giác ngộ vậy, đồng màu sắc. Mà Thế Tôn, tôi thấy từ hạt y lan mọc lên, tôi thấy từ hạt y lan mọc lên cây y lan, chẳng thấy hạt y lan mọc lên cây chiên đà. Nay tôi mới thấy từ hạt y lan mà mọc lên cây chiên đà. Y lan là cái hột cây và cái giống cây đó, nó sinh ra cái bông thúi và cái trái thúi. Thì từ xưa nay ai cũng thấy là cái cây mà bông thối trái thối thì là nó lên, ươn cái hột nó lên cây thì cũng là cây bông thối trái thối thôi. Ấy mà bây giờ cái hạt y lan lại có thể sinh ra cây chiên đà. Là để ví dụ giống như tục ngữ thế gian ta gọi là cây đắng sinh ra trái ngọt. Còn tôi là cái giống y lan của cái người tội ác. Bây giờ tôi vào trong cái tăng đoàn của Phật, tôi nghe pháp Phật, tôi chuyển qua, tôi trở thành là một cái người đồng màu sắc với chư Phật, với pháp, với chư tăng. Thành ra nó giống như là hạt y lan mà sinh ra cây chiên đàn vậy. Đây là một sự vị tầng hữu trên cõi đời này. Hạt y lan chính là thân tôi, cây chiên đàn chính là cái tâm vô căn tính của tôi. À, cái tâm vô căn tính, tất cả các pháp đều vô tính. Sơ tức tướng vô tính, thứ vô tự nhiên tính, hậu do diễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tịnh. Tất cả đều là vô tính. Mà cái cây chiên đàn bây giờ đó chính là cái tâm vô căn tính của tôi. Vì cái tâm của tôi là vô căn tính cho nên nó mới không có cố định. Vì vậy mà chuyển hóa được. Vì vậy mà vô minh Phật tánh mới là tích Phật tánh. Vì vậy mà mới chứng minh rằng tam độc thủy bào hư xuất một. Tham sân si nó là như bọt nước ở đầu gờn, nó chảy róc rách mà nó sinh ra rồi nó có thể tan ra, nó thành nước không còn là bọt nữa, rồi từ không còn là bọt nữa lại sinh ra bọt. Thế thì cái tâm mà căn, tâm căn vô tánh của tôi nó cũng như vậy. Lúc trước kia tôi vô minh dày đặc che lấp, tôi tham quyền lợi, tham địa vị mà tôi nhất cha tôi. Giờ đây tôi biết rằng ngũ quẩn, tất cả ngũ quẩn của mọi người đều là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Cho nên tôi chuyển hóa lại. Nếu mà kéo ngược lại thời gian được thì tôi không có nhất cha tôi. Từ ý niệm đó mà Như Lai Thế Tôn điểm đạo rằng ông đã được giải thoát, không còn đọa địa ngục. Chỗ đó là cái chỗ hay lắm. Cho nên là cái chữ đây nè, cái chữ nàng chính là cái tâm vô căn tính của tôi. Cái tâm vô căn, cái đức tin, mà đức tin đó là nó là vô căn, nghĩa là nó không có gốc rễ. Vì vậy cho nên chuyển hóa được. Nếu cái tâm của chúng ta mà không chuyển hóa được là tất cả chúng sanh này không có khả năng thành Phật đâu. Mà Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, là tại vì cái tâm vô căn tính của mọi người. Tất cả pháp là vô tánh, tất cả pháp là vì vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó không có cái tự tánh nhất định nào. Vô căn tánh là từ trước tôi chẳng biết cung kính Như Lai, chẳng tin chánh pháp, chẳng trọng chúng tăng, không biết giá trị của tam bảo trên cõi đời này. Mà Thế Tôn, nếu tôi chẳng gặp Như Lai, tôi sẽ phải thọ vô lượng khổ địa ngục trong vô lượng vô số kiếp. Nay tôi được gặp Phật, trọn nên công đức lành, tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Như Lai ban cho. Cho nên là tôi nói là mỗi ngày nó đi sâu vào kinh điển lắm, thành ra là tôi nghĩ là những cái người mà Phật tử mà mới nghe tôi sợ nghe không có nổi. Vì vậy cho nên tôi phải xét lại vấn đề của tôi. Ví dụ như là nếu tôi chẳng gặp Như Lai, tôi sẽ phải thọ vô lượng khổ địa ngục trong vô lượng vô số kiếp. Cái từ đó đối với tôi bây giờ không có nghĩa lý gì hết. Đó là thuộc về thế giới tất đàn này. Mà Đức Phật có nói cái từ mà vô lượng vô số kiếp đó cũng không phải là chân lý. Kể cả cái từ Tam A Tăng Kỳ, mà cái từ Tam A Tăng Kỳ là bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân, tôi không trải qua A Tăng Kỳ mà được pháp thân. Câu đó, cái từ đó mới chân lý. Thời gian là chỉ nói A Tăng Kỳ thôi, chứ còn nói kiếp đó mà, nói vô lượng kiếp và vô số kiếp, mà làm cho mình có một cái ấn tượng là phải trải qua một đêm một lần sáng một lần tối, gọi là một ngày, rồi 30 lần sáng 30 lần tối, gọi là một tháng, rồi 365 ngày 365 lần sáng 365 lần tối, gọi là một năm, tức là 12 năm mới thành 12 tháng thành một năm, rồi 12 năm gọi là một kỷ, thí dụ vậy. Cái từ đó đối với tôi bây giờ trong đầu tôi không có nữa, không hề có thật. Do vậy cho nên đó, một niệm Phật Thế Cách Pháp Dị Thành Môn, ngay trong một niệm đã có 3 đời, ngay trong một niệm đã có vô lượng đời kiếp, ngay trong một niệm nó thấu triệt cả 10 phương. Chỗ đó là cái chỗ mà phải đi học tới Hoa Nghiêm cơ, cộng với Niết Bàn, Niết Bàn cộng với Hoa Nghiêm mới thấy được cái đó. Chứ còn tu hành mà nói là lâu đời lâu kiếp phải trải qua bao nhiêu trăm năm triệu năm rồi đó, không bao giờ trúng được chân lý. Cái năm không có lấy cái gì mà làm số triệu năm, trăm năm, ngàn năm gì mà trúng được hết. Không có. Sự thật không hề có năm. Chúng ta mà gọi là năm tháng ngày, ngày giờ là cái gì? Là dựa vào cái quả đất, hành tinh và định tinh. Định tinh là gọi là định tinh thôi chứ chứ hẳn là định tinh thật sự đâu. Là cái mặt trời. Mà nếu như các vị tưởng tượng rằng nếu mà bỏ cái quả đất ra, dẹp cái quả đất cất đi một bên, thì các vị lấy cái gì làm thời gian? Không có đâu. Cất cái quả đất đi một phía là cái không gian vô tận đó, với ánh sáng mặt trời dần dần như vậy, thì các vị lấy cái gì mà làm đêm? Mà không có đêm thì làm sao gọi là có ngày? Mà không có ngày không có đêm thì lấy cái gì mà gọi là hôm qua? Lấy cái gì gọi là hiện giờ? Lấy cái gì gọi là ngày mai? Do vậy cho nên là càng đi học Phật sâu rồi, tư duy trong thiền định thấy cái chân lý mầu nhiệm lắm. Cho nên ngày giờ tháng nói mà chơi vậy đó. Nói gọi là thế giới tất đàn, nói cho những người mà nghe học đạo mới nghe, mới học. Chứ mà nghe học lâu rồi cái đó không còn có cái nghĩa chân thật nữa. Do vậy mà vô thượng trọng tâm di diệu pháp bá thiên giả kiếp năng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai. Chân thật nghĩa, cái nghĩa chân thật cái khó học lắm. Cái nghĩa chân thật á, nghĩa chân thật là mười phương ba đài không có, mười phương ba đài là một. Đây nè, ngay cái chỗ tôi chỉ cho là đủ cả mười phương và ba đời đó. Các vị phải lấy cái đồ đề đó và các vị thiền định đi. Ngay cái chỗ này chỉ đây là đủ mười phương ba đời. Ta gọi là một niệm ba đời, nhất niệm tam thiên là vậy. Các vị tưởng tượng đi, lấy quả đất này cất một bên, bên góc nào đó trong vũ trụ này ha, rồi còn cả một bầu không gian vô tận như vậy, thì các vị lấy cái gì mà làm ngày nay, ngày hôm qua, ngày mai chứ? Mà ngày không có thì lấy gì làm tháng, tháng rồi, tháng này và tháng sau? Tháng không có thì lấy gì làm năm rồi, năm này và năm sau? Đấy, cho nên một niệm ba đời là vậy. Tu tập thiền định là phải tư duy như vậy, quán chiếu như vậy mới thấy được chân lý. Cho nên cái chữ mà tam a tăng kỳ, tu tam a tăng kỳ kiếp mới thành Phật, là Như Lai nói vậy chứ chưa phải vậy. A tăng kỳ phải hiểu kiểu nào thì đúng, mà hiểu kiểu nào là không phải là ý của Như Lai nói. Cái chữ a tăng kỳ kiếp đó ta dịch là thời phần, nó là một cái giai đoạn. Ví dụ như là cái trình độ anh mà anh làm cái toán mà của cái anh viết chữ nè, anh làm văn nè, anh tác văn nè, anh làm toán nè, nó ngang bằng với cái trình độ của cái lớp cấp 1 đó, thì ta gọi anh là học trò cấp 1. Dù anh không phải học trải qua 5 năm mà anh làm toán, anh làm văn, anh viết chữ đẹp ngang bằng cỡ đó, thì ta gọi anh là học trò cấp 1 mà không cần anh phải học đủ 5 năm. Có người vừa toán vừa văn vừa thiên văn vừa địa lý vừa khoa học mà ta thuộc. Hiện giờ trên thế giới có một cái bằng gì đó, cái người thông minh nhất kêu bằng gì, thằng đồng bây giờ đó là có 9 tuổi thôi mà tất cả những cái bài vở của giáo sư mà tiến sĩ như thằng Đồng mới làm được hết rồi. Thế thì cái trình độ của cái anh, của cái cậu bé đó là ngang bằng cái tiến sĩ chứ gì, mà không cần phải có 20 năm, 18 năm. Cái chữ A Tăng Kỳ cũng vậy, cái trình độ giác ngộ của anh vượt trừ được kiến hoặc tư hoặc thì anh là người A La Hớn, còn bao nhiêu năm không cần nói. Đó, anh vượt trừ được kiến hoặc tư hoặc và tầng sa hoặc thì anh đã vượt qua được A-la-hán và Bích Chi Phật. Bao nhiêu năm cũng không cần nói. Anh đã vượt qua kiến quật tu quật rồi, bây giờ bắt đầu anh vượt vô minh quật. Thì đi tới là cái chỗ mà vượt trừ là vi tế quật. Và cuối cùng vượt sinh tới vô minh. Như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, thì 5 năm tìm học và 6 năm tu khổ hạnh, là cuối cùng 11 năm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà không cần nói bao nhiêu năm. Cho nên cái chữ đó Tam A Tăng Kỳ, nó thông qua cái trình độ giác ngộ có 11 năm đối với Đức Phật Thích Ca mà thôi. Mà thành Phật như vậy là phải trải qua Tam A Tăng Kỳ kiếp. Đó là ngôn từ. Mà đối với Đức Phật Thích Ca thì thật sự từ khi mà dòng A Nô Ma sớm nhấp nhô bờ La Xanh cởi ngựa kiền cắt mà đi ha, cho tới ngày thành đạo là có 11 năm. Cởi ngựa kiền cắt vượt qua dòng A Nô Ma đi tu có 11 năm, mà coi như là hưởng trọn quyền lợi của một cái đấng giác ngộ vượt qua Tam A Tăng Kỳ. Và ta học cái này là sâu sắc dữ lắm à. Các vị học nổi rồi, nói không nổi cứ ở nhà không sao hết. Chứ nghe cái này là có thể ấn ra nha. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà tôi mong rằng là các vị cái nào chưa hiểu là cứ thiền định, cứ tư duy, cứ thiền định, là nó từ từ nó bung mối ra đấy. Tôi tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Như Lai mang cho ánh sáng trí tuệ ấy đốt cháy màng lưới vô mê mờ ngũ quẩn phù hư duyên sanh vô ngã vô thường mà tôi đã trói buộc mình trong ấy. Đấy, chúng ta phải lấy cái ánh sáng trí tuệ đốt cháy cái màn lưới mê mờ ngũ quẩn phù hư không khứ lai này, đốt cháy cái dạng pháp duyên sanh như quyển này, vô thường vô ngã này, mà nó trói buộc mình từ lâu ở trong ấy. Đức Phật nói lần thai này đại vương, giờ phút này Như Lai biết chắc chắn rõ ràng rằng đại vương đã hóa giải tiêu trừ hết tâm ác của một chúng sanh. Đức Phật coi như là ấn khả xác định rằng là ông A Sa Thế không có đọa địa ngục nữa và không còn bị đau khổ. Thật sự là ông A Sa Thế không còn bị đau khổ nữa. Do cái chỗ đó cho nên là tôi nhắc lại chúng cái chỗ này. Trên cái hành trình tu tập của chúng ta, chúng ta để ý thường tư duy quán chiếu, thường mài dũa thế nào mà cho cái chân lý vô ngã nó thường hiện ở trong đời sống của chúng ta. Chân lý vô thường, chân lý khổ, chân lý bất tịnh, bốn chân lý đó. Mà hai cái quan trọng nhất là chân lý vô ngã và vô thường. Thường tôi duy quán chiếu nhận thức không rời cái chân lý vô ngã và vô thường thì các vị sẽ bớt khổ, sẽ giảm đi nhiều cái khổ lắm. Vì các vị không có tạo nghiệp. Nếu mà vô minh bất giác mà ta chợt đến là các vị tạo nghiệp rồi, các vị thấy chợt nhớ thấy là chợt thấy chợt nhớ lại cái chân lý vô ngã vô thường là các vị chẳng đúng cái hành động tội ác của mình. Thế thì là nên để ý cái chân lý vô ngã vô thường. thì nó vơi mất cái khổ, và nó sẽ giảm thiểu những cái bất bình, bất mãn, bất tịnh ở trong cuộc sống của chúng ta. Cái đó là cái cần thiết này. Rất là cần thiết. Cho nên tới đây thì là ông A Sở Thế đã thấy được cái chân lý, nó đốt cái trí tuệ Phật dạy cho, nó đốt cháy cái màn lưới mê mờ. Mà màn lưới mê mờ đó là cái gì? Đó là căn bản phiền não, đó là tùy phiền não, đó là tham sân si mạng, đó là kiến hoặc tư hoặc, đó là cái màn lưới mê mờ đó. Và cái ý thức sắc chấp ngã là ngũ uẩn phù hư, nó đốt cháy cái ngũ uẩn phù hư, nó đốt cháy cái dạng pháp duyên sanh như quyển vô ngã vô thường. Chính những cái đó nó buộc trói mình tự lòng. Người ta tu tập là vậy đó, chứ đừng có gian sinh cầu nguyện lại lục khấn giái gì đó, không có được. À, lâu quá tôi cũng nói cái đó nữa, cái đó là cái mà nhiều người không chịu đó nha. Ta kẹt không nổi đó. Vì vậy cho nên là nói lại cái vấn đề mà băng mà tôi băng đĩa mà tôi cúng dường, tôi phải về giặt thôi. Không phải ai nghe cũng bằng lòng, ai nghe cũng cảm mến, mà có khi người ta ghét, người ta chịu không nổi. Hay kéo lại cái vấn đề, cái vấn đề tôi nói hồi nãy đó, ông Ly mà khi lên trên Bình Dương người ta tìm tôi là có bà vợ theo đấy, bà vợ có đi theo, mà bà vợ đó là đệ tử của hai hòa thượng trứ danh ở Việt Nam ha. Mà khi mà ông Ly vô trong cái chỗ của tôi đó, cái thảo am tôi đó, thì bà vợ nghĩa là bắt buộc tài xế ngồi chiếc xe taxi ở bên cái quán nước cà phê bên kia. Tôi nghe nói cái đó tôi mới phải ngồi lại uống vậy, thì cái mặt của mình kia ướp lắm, chứ đâu phải là dễ thương đâu. Coi chừng giọng nói sẵn sàng của mình không phải ai cũng bằng lòng như mình tưởng nha. À, do vậy cho nên từ đây á, tôi nói thẳng ra, tôi cúng dường đĩa chỉ cúng dường, nó cúng dường có hai cách. Một là cúng dường công lao sức lực và kể tài sản vật chất, đó là một cách cúng. Hai là cúng dường chỉ cúng dường công lao sức lực mà không cúng dường vật chất. À, mà cúng dường cả công lao cả sức lực và cả vật chất thì chỉ có tôi nhận xét đối tượng, tôi mới đưa mà thôi, chứ không ai được đưa, không qua tay ai cho hết. À, chỉ có tôi nhận xét đối tượng thì tôi nghiên cứu. Còn bây giờ để làm cho bình đẳng, và ai nếu ai muốn, ai cần là có được, là các vị, tôi sẽ làm một bộ 250 cuộn băng cassette vô trong 13 cái đĩa, giống như các vị đã có những vị đã có đâu, 13 cái đĩa đó. Thì bây giờ mình nói thẳng ra, nói gần nói xa, hôm qua nói thật ha, các vị coi như là trả cái tiền đĩa, tiền bao bì hoàn toàn lại cho tôi, để tôi tái sản xuất, để tôi phổ biến cho ai cần. Do vậy cho nên là kỳ tới này các vị nè, nếu cần nguyên bộ là các vị đem 100.000 cầm, 100.000 sẵn là cầm, là lượm, cầm là lượm, cầm là lượm, khỏi có đăng ký đăng kiếp vậy đó. Tôi nói các vị biết, tôi biết có những vị cúng cho tôi một lần 200-300 mà từ hôm đó tới nay chưa có cái đĩa. À, trong khi đó nếu mà thật sự 100.000 ta lấy 13 cái đĩa ta làm cái một à, mà cúng mấy lần rồi mà không có cái đĩa, vì vật lòng không nổi, chèn lắm không nổi. Cho nên là làm giống như là mình làm thuốc vậy, mà kỳ thật nó không có bình đẳng gì hết trơn. Bây giờ bình đẳng là các vị để vậy, để vậy đó, cứ tiền dĩa, tiền nhãn, tiền bao bì trả lại cho tôi cúng dường công lao sức lực. Mà công lao sức lực nó không phải một mình tôi, mà là những Phật tử ở bên nước ngoài nén đĩa làm ra lọc tiến, những Phật tử ở đây là góp sức với tôi nhiều lắm, chứ không phải mình tôi đâu. Thế thì ta có hai cách cúng dường vậy đó, các vị thông cảm cho. Và xin nhắc rằng trước sau gì các vị vẫn có, nếu các vị muốn, chứ khỏi có chen lấn gì nhiều hết rồi. Còn các vị nào tình cờ mà khỏi cần để cho tôi nghiên cứu đối tượng thì có cô Diệu Trí đó, cô Diệu Trí mà phát hành bài đó, cổ đưa cái dĩa lẻ ra cũng đủ thứ vậy. À, mà nếu các vị muốn cái dĩa nào là lại đây 7,000 đưa cô Diệu Trí đó. Còn như thí dụ như một hôm qua là 21,000 ha, thì các vị làm ơn là đủ 21,000 đem lại đưa, chứ đừng có đưa 25,000 cổ có tiền có thối. À, đưa cho gọn, chứ mà mất cô cổ 1,000 thì cổ không có đâu mà cổ thường. À, cho nên phải cầm đủ 21,000 lại đưa, lại lấy một bộ pháp hoa. Còn nếu mà một đĩa nào đó thì 7,000 cũng phải kiếm tiền lẻ, chứ không cô Diệu Trí làm sao có rồi mà thôi. Đại đế là vậy đó, bình đẳng trúng đối tượng. Có mấy Phật tử mà gửi tiền thì tôi mua máy để cúng dường tăng ni chùa đó, mà tôi cũng phải nghiên cứu đối tượng, chứ không phải là ai muốn xin tôi cũng cúng, nói rõ ràng vậy. Không bất lòng ai hết, rất bình đẳng. À, Như Lai biết rõ rằng Đại Dương đã quá giải tiêu trừ hết tâm ác của một chúng sanh rồi. Cái tâm ác là cái thuộc về của chúng sanh phàm phu. Chứ mọi người đều là có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm hết. Cho nên cái từ tôi nói nó hay từ chữ Đại Dương đã diệt trừ hết cái tâm ác của chúng sanh rồi. Chúng sanh giả tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh. Chúng sanh mà gọi là chúng sanh á thì thật không phải chúng sanh đâu. Mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người là Phật. Tuy nhiên chúng sanh mà gọi là chúng sanh đó, có khi không phải là chúng sanh mà là vô minh phiền, phiền não nó trá hình, thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, nó trá hình, nó bao bọc cái thân của chúng sanh. Do vậy mà nó tạo ra những cái nghiệp ác. Mà ngày hôm nay Đại Dương đã trừ sạch hết cái tâm của chúng sanh rồi, còn lại cái Như Lai giác diệu tâm, còn lại cái tri kiến Phật, còn lại cái thường trú chân tâm. Do vậy mà cái tội chướng được tiêu trừ đó. Bạch Thế Tôn, Vua Thưa, nếu tôi phá hoại tiêu trừ tam tâm ác của chúng sanh rồi thì dù tôi có thường ở nơi A Tỳ địa ngục trong vô lượng kiếp chịu khổ thay cho chúng sanh đi nữa, tôi cũng chẳng lấy làm khổ. Vì sao mà ông Vua Thừa Thế nói được câu này? Là chính cái tâm nguyện này mà hóa giải được cái khổ của mình đó. Là vì ngũ uẩn giải không, thực chứng được là ngũ uẩn giải không. Do vậy cho nên là dầu cái thân này có sao đi nữa thì nó cũng là ngũ uẩn, bản chất của nó cũng là giải không. Do vậy cho nên là quá giải tiêu trừ những cái gì của ngũ uẩn làm ra, đều tiêu trừ, đều quá giải hết. Lúc bấy giờ vô lượng nhân dân nước Ma Kiệt Đà một lòng phát tâm vô thượng bồ đề, nhờ sự phát tâm của nhiều người mà tội nặng của vua A Xà Thế trở thành tội nhẹ. Vì cái nhân duyên này tạo ra cái điều kiện làm cho nhiều người được phát tâm, làm cho nhiều người được lợi ích. Do vậy mà mình được có phước. Cái việc đó giống như là mình làm một điều thiện ở trên nhân gian này mà nhiều người vui mừng thì đương nhiên là mình không cầu phước mà mình vẫn được có phước. Do vậy mà cái tội do sở thế tội nặng trở thành tội nhẹ. Vua cùng phu nhân các thể nữ đồng phát tâm vô thượng bồ đề, hướng về Tam Bảo trong cái bối cảnh nhân duyên chi hữu trọng đại này. Vua sở thế bảo Phật đã trong kỳ bà, nay ta chưa chết mà đã được cái thân trời, bỏ mạng sống ngắn ngủi được mạng trường thọ, bỏ thân vô thường được cái thân chân thường. Từ giờ phút này ta là đệ tử của tất cả chư Phật. Cái chỗ này rất là sâu sắc đó. Chúng ta đừng có sợ chết. Hãy học câu này để mà tôi luyện ý chí mình đừng có sợ chết. Nếu mà thân tâm của chúng ta mà thanh tịnh rồi á, cái chết của chúng ta đó chỉ là sự diệt sanh, sanh diệt, giống như là sống ngoài một bóng bọt mà sanh diệt diệt sanh ở ngoài đại, ở ngoài biển, biển Vũng Tàu Bà Rịa ở đại dương vậy thôi. Cho nên cái này là cái quan trọng. Ta nó vẫn chết mà không thấy mình chết, vẫn chết mà không hề có sợ hãi, có khổ đau. Học đạo Phật là để ý cái đó, cái đó quan trọng lắm ấy. Nói xong, nhà vua bèn đem tất cả phan lộng, hương hoa, trân bảo, kỹ nhạc dân cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, nhà vua nói kệ tán dương Đức Phật qua những bài kệ dưới đây. Hết giờ thôi, ngừng ở đây vậy. Học sâu càng ngày càng sâu sắc, đại chúng đấy mà thiền định mà tư duy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng. Thank you.